Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369. Đổi mặt. 4. Quân Nghiên vẫn là lần đầu tiên bị người bắt buộc làm chuyện đó. Không hiểu, cảm thấy khuất nhục. Cũng may, hôn cũng là có giai đoạn tính. Hắn rời khỏi mặt nàng. Nói, phục tùng ta, ngươi sẽ ủng có rất nhiều này nọ, bao gồm ta đây cái mạng sao? Lục Nhất Hàng tùy theo sửng sốt, nói, ngươi còn sống, Quân Nghiên nghiêng đầu, khóe môi gợi lên một tia châm chọc tươi cười, nếu không nghĩ ngươi đoạn tử tuyệt tôn lời nói. Cứ việc đến tốt là money ta không sợ, vậy ta còn thật không sợ, Lục Nhất Hàng khuynh thân mà. Lên, đem Quân Nghiên quần áo xé rách, mặt nàng, hoàn mỹ không sứt mẻ, độc đáo xinh đẹp hấp dẫn hắn, hắn muốn giữ lấy nàng. Lúc hắn sao sao đến nàng thân thể thời điểm, phát hiện nàng khác hẳn với thường nhân nhiệt độ cơ thể. Hậu chi hậu giác, hắn nghĩ tới lời nói mới rồi. Nàng đã chết, không, không có khả năng, nàng sợ hãi nhiệt độ cơ thể biến mất cũng là thực trường. Nói xong, hắn dứt bỏ tục niệm, bắt đầu mãnh liệt thế công. Quân Nghiên cười, dung mạo trải qua dễ chịu qua đi, càng xinh đẹp. Hắn mỗi một lần cao thấp phập phồng, đều có thể cấp Quân Nghiên mang đến kích thích cảm thụ. Nàng có thể cảm nhận được thân thể có khác thường, như là hồ ly hút nhân tinh khí khác thường. Hắn động càng thoải mái, nàng được lợi lại càng nhiều. Dần dần, hắn mất đi rồi khí lực, tiếng thở dốc một tiếng cái quá một tiếng. Hắn buông lỏng tay ra, không chút nào ý thức được sắc mặt của chính mình giống như người chết giống nhau trắng bệch. Quân Nghiên thở dài, sao sao thượng mặt hắn, ta đã nói rồi, tới gần ta, chính là của ngươi bất hạnh, làm sao ngươi không tin đâu. Trả lời của nàng, là Lục Nhất Hàng lâm vào ngủ say giữa. Quân Nghiên không có làm như vậy tuyệt, vẫn là để lại Lục Nhất Hàng một cái tánh mạng, chỉ là về sau của hắn sinh dục năng lực hội thật to giảm xuống. Tiếp xúc cổ, như vậy nàng đem cả đời hại nhân hại mình. Thiên cương mặt trời thời điểm, Quân Nghiên rời khỏi phòng, tỉnh lại sau, Lục Nhất Hàng cái gì đều sẽ không nhớ được, chỉ biết nhìn đến trên ra giường kia quán quỷ dị vết máu. Trở lại cho thuê ốc, Quân Nghiên đối với gương nói, người rất lợi hại, nàng nhìn đến nàng môi ở đối với gương nói. Đó là bởi vì ngươi rất rác rưởi, Quân Nghiên không thể chí phủ. Nguyên chủ là cái phế vật. Bất quá nàng còn muốn ỷ lại phế vật tài năng trùng sinh. Chẳng phải là càng thêm phế vật kế tiếp ngươi muốn làm gì? Trong gương Quân Nghiên nói, ta muốn xưng bá phòng giải trí Quân Nghiên, như ngươi mong muốn, nhưng là kính xin ngươi thành thành thật thật hồi của ngươi phần mộ đi, sau đó nàng rời khỏi gương. Nên nàng đều nói, nếu nàng không phối hợp lời nói. Nàng cũng chỉ năng động cách dùng lực đem nàng phong tỏa ở trong không gian mặt. Khắc pháp thuật không thể dùng, nhưng đạo đức kinh cùng không gian thuật vẫn là có thể sử dụng. Quân Nghiên dùng không gian thuật pháp chế tạo một cái loại nhỏ pháp trận. Đem cổ, nữ quỷ hồn phách cách ly mở ra, nhất cách ly khai, nàng cả người liền thanh tỉnh rất nhiều. Ở nhà tu hành một trận, cũng không lâu lắm, di động của nàng tiếng chuông vang. Đối diện biểu hiện là xa lạ dãy số, tiếp điện thoại, truyền đến quen thuộc thanh Amani, Lục Nhất Hàng, người tới ta văn phòng một chuyến, Lục Nhất Hàng, thế này mới bao lâu a, liền đã tìm tới cửa, Quân Nghiên mang theo kính râm, đuổi tới trời sao giải trí, thượng thang máy sau, thẳng đến Lục Nhất Hàng văn phòng, đẩy cửa ra, gặp Lục Nhất Hàng ở chỗ ngồi thượng nhắm mắt dưỡng thần. Đến cửa sau, Lục Nhất Hàng mở to mắt ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Hắn điều tra khóa của nàng tư liệu, trống rỗng, Lục Nhất Hàng tạm thời còn không có tiếp xúc khảo cổ này một hàng. Nếu tiếp xúc, thân phận của Quân Nghiên sẽ không là cái mê. Quân Nghiên tìm một vị trí, ngồi xuống, ngươi hẳn là lo lắng thân thể của ngươi vấn đề ta muốn biết của ngươi chân thật thân. Phận, hết chương.